Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 151, há mồm. Cho ngươi cái thứ tốt, tàn tác Sater để trên chiến trường tình thế trở nên sáng tỏ. Tại Malfurion vững vàng chỉ huy dưới, người sói tại trải qua sơ kỳ bộc phát thức tăng trưởng về sau. Dần dần đã mất đi nhuệ khí, không có Sater quấy rối, đám Druid rốt cục có thể đem toàn bộ lực chú ý đặt ở xử lý người sói bên trên. Những thứ này cuồng bạo vặn vẹo sinh vật cuối cùng vẫn là thua ở thao túng tự nhiên chi lực Druid. Trước mặt, từng cái bị bụi gai dây leo trói nghiêm nghiêm thật thật. Giống, làm Andrea hiếu kỳ đi đến trong đó một cái lông xám người sói trước mặt lúc. Gia hồn này vẫn như cũ không thành thật muốn duỗi miệng tới cắn người. Người đói rồi, Andrea cười xấu xa lấy từ không gian trong hành trang lấy ra một cái cỡ nhỏ cây đay túi. Đem nó nhét vào cái này người sói miệng bên trong. Đến, há mồm, ô ô, ô, ô ô ô ô, tuân theo bản năng cắn nát trong miệng cây đay túi. Bên trong chứa chất nửa lỏng vật thể lập tức chảy vào cái này người sói trong miệng. Mùi hôi thối khó ngửi từ trong miệng hắn truyền ra. Chung quanh người sói đều theo bản năng động đậy thân thể rời xa tên này đồng bào. Không bao lâu cái này xui xẻo người sói liền trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Loại này kịch liệt hôi thối đối khứu giác cùng vị giác nhạy cảm người sói đến nói không thể nghi. Ngờ là một loại dày vò. Fendro khóe miệng co giật nhìn cái này ngất đi người sói, ngươi đến cùng cho hắn cho ăn cái gì? Làm sao thúi như vậy? Phân bón, Andrea nhếch miệng lên một tia thần bí dáng tươi cười, không hóa học thành phần thuần. Thiên nhiên phân bón, cái này thế nhưng là đồ tốt, có thể đi vào một bước gia tăng lương thực sản lượng lợi khí A. Luôn cảm thấy không phải vật gì tốt. Ta vẫn là không hỏi nó cụ thể thành phần. Xót san hẻm núi cục bộ chiến đấu như vậy kết thúc. Mặc dù bởi vì người sói xuất hiện dẫn phát không ít tình huống ngoài ý muốn. Nhưng bằng mượn Andrea mang tới Moon Knight Thao quân đội chi viện. Cuối cùng hay là hữu kinh vô hiểm đánh bại Sater trộm ra bộ đội. Chiến đấu vừa mới kết thúc. Nổi trận lôi đình Tyrion liền mang theo thân vệ của mình bộ đội đi vào Mao Hizan dưới chân. Xót san hẻm núi, nhìn thấy thoải mái nhàn nhã cùng Fenbro sóng vai mà đi Andrea. Tyrion trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa đồng dạng. Ba chân bốn cẳng vọt tới Andrea trước mặt bắt đầu cuồng phun nước bọt. Andrea muốn xa đâu, ngươi thế mà không trải qua cho phép tự tiện xuất động đại quân. Ngươi muốn tạo phản sao? Andrea nhíu mày dùng ngón tay ngăn chặn lỗ tai. Thịnh nộ Tyrion vang dội tiếng thét chói tai vang vọng tứ phương. Malfurion lúc này ngay tại quan sát từ người sói hình thái Rayla phang phai trong tay tịch thu được. Liêm đao, nghe được Tyrion cuồng loạn thét lên. Trong mắt của hắn lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Coda cùng tha ông, nơi này tạm thời giao cho các ngươi. Ta đi xem một chút tình huống bên kia. Đem trông giữ người sói công việc giao cho hai tên học đồ. Malfurion biến thành bạch lộc hình thái nhảy nhảy nhót nhót đi vào cãi lộn trung tâm. Bất quá cùng nó nói là cãi lộn, chẳng bằng nói là Tyrion đơn phương phát tiết phẫn nộ. Andrea một bộ vẻ mặt không sao cả ôm ngực đứng tại chỗ. Fenbro thì là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn xem lên cơn giận dữ Tyrion. Tyrion nói ít vài ba câu, Adruid không vui tiếng quát khẽ đành gãy Tyrion cuồng loạn giận mắng. Nếu như không phải Andrea kịp thời xuất lĩnh viện quân chạy đến. Một khi để Saran không trở ngại chút nào triệu hồi ra Kazurago. Trận chiến đấu này ai thắng ai thua còn rất khó nói. Tyrion khuôn mặt có chút vặn vẹo, khó có thể tin nhìn xem sắc mặt khó coi Malfurion. Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý hắn xuất lĩnh tư binh không trở ngại chút nào bốn phía xông loạn. Vạn nhất trong lòng của hắn làm loạn. A tương đương,

một phương mỗi người đều có mục đích riêng. Tình huống dưới thôn Stafford chiến trường thế cục bắt đầu xuất hiện chuyển biến. Mà lúc này Andrea vừa vặn đi theo đạo sư Malfurion cùng Fenro chờ Druid cao tầng cùng một chỗ. Lần đầu tiến vào Emerald Dream bên trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,